Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Liệt Hỏa Tán Nhân. Chỉ là nghĩ hơi nghiên cứu, để tránh sau này gặp gỡ không biết làm sao, tuyệt sẽ không trì hoãn tại bàng môn tà đạo bên trên. Mời Phong trưởng lão yên tâm, Lục Thanh Phong miệng nói, trước mắt mà nói. Vẫn là phải dựa vào Phong Bình siêu tập những tài liệu này. Nếu không bằng hắn một người, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Ban đầu ở Thiên Vu giới, hắn trưởng khống thiên hạ hơn 200 năm, cũng mới siêu tập đến 2 phần vật liệu. Đến ngũ phương giới về sau, có người chơi tại hiện thực thế giới mạng lưới bình đài bù đắp nhau. Lục Thanh Phong tốn hao linh thạch, mới có thể nhẹ nhõm góp đủ kim tầm của vật liệu. Nhiều lần luyện chế, nhưng Tam Sơn Cửu Thủy, Lục Thanh Phong trước mắt cũng không có căn cơ, chỉ có thể thông qua La Chân Điện, thông qua Phong Bình siêu tập những tài liệu này. Phong Bình mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Lục Thanh Phong, thấy không nghe khuyên nhủ, thở dài một tiếng nghiêm mặt nói, nói thật với ngươi đi. Ta là chân điện trưởng tôn đã từng cực kỳ tôn kính một vị lão sư. Chính là chết tại ma đạo cổ độc phía dưới. Dược thạch không y, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Là lấy, trưởng tôn đối độc cổ chi thuật căm thù đến tận xương tùy. Thanh Phong ngươi nếu là siêu tập chút ít độc vật, cổ trùng, lão phu còn có thể giúp đỡ chút. Nhưng ngươi cái này lượng thực sự quá lớn. Sớm tối bị trưởng tôn phát hiện, đến lúc đó trưởng tôn lửa giận, sợ, cái này, Lục Thanh Phong thần sắc khẽ giật mình. Nhất thời không có ngôn ngữ, Khấu Huyền lão sư đúng là bị cổ độc chi thuật hại chết. Như vậy, đừng nói Phong Bình, toàn bộ La Chân Điện lại có cái nào dám thay Lục Thanh Phong siêu tập các loại luyện cổ luyện độc. Chi vật, trừ phi Khấu Huyền nhả ra. Nhưng Lục Thanh Phong tạm thời còn không có bản lãnh như vậy. Cái này cũng khó. Lục Thanh Phong quay lại Phi Vân Đảo, cau mày, có chút trở tay không kịp. Vốn cho rằng luyện cổ luyện độc dù không ra gì, có thể thông qua Phong Bình thao tác, mượn nhờ La Chân Điện con đường siêu tập không khó. Nhưng người nào muốn chả có cái này trọng ý bên ngoài. Cái này chẳng trách Phong Bình, cũng chẳng trách Khấu Huyền, chỉ có thể trách tự thân thời vận không đủ, cần tìm phương pháp khác. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, trong động phủ bước chân đi thong thả, suy nghĩ lan lộn. Sau một lúc lâu, Lục Thanh Phong ánh mắt định ra, duỗi ra một trường, Đô Thiên Huyền Minh sách rơi vào trong tay. Huyền Nguyên cảnh nội, lấy Huyền Nguyên Tông vi tôn, trong tông kết đan chân nhân tầng tầng lớp lớp, không gặp đứt gãy, đủ loại pháp môn chủng loại rất nhiều, lại kiêm cường đại, cho nên vì Huyền Nguyên cảnh bá chủ. Nhưng ở Huyền Nguyên cảnh nội, trừ Huyền Nguyên tông bên ngoài, còn có những tông môn khác thực lực không thể khinh thường. Cũng có kết đan chân nhân tọa trấn, liền ngay cả Huyền Nguyên tông đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Như Cự Linh Sơn Mạch Tứ Thánh Tông, Phá Hiểu Kiếm Tông, Cửu Đỉnh Môn, Đan Hà Sơn Trang, đều có kết đan chân nhân, truyền thừa không dứt. Vũ Tiên các cùng kể trên Tứ Tông tình huống cũng sấp xỉ. 2.400 năm trước, Vũ Tiên các đời thứ nhất các chủ Ngọc Tiên Tử Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, kết giao tứ phương, mở Vũ Tiên các. Từ buôn đi bán lại bắt đầu, mà sau khi được doanh các hạng sản nghiệp, Vũ Tiên các trở thành Huyền Nguyên cảnh cảnh nội có ít thương hội. Thậm chí tại Bạch Cốt Ma Tông Bạch Cốt cảnh, Yêu tộc Thiên Du Sơn quản hạt trời du lịch cảnh đều có sản nghiệp. Ngàn năm trước, Ngọc Tiên tử tọa hóa, Vũ Tiên các có hơn 100 năm sụp đổ, sản nghiệp bị đả kích, bị áp chế. Tại Huyền Nguyên cảnh cảnh nội còn tốt, nhưng là tại Bạch Cốt cảnh, tại trời du lịch cảnh nội, lại đại thụ xa lánh, gần như không có chút nào nơi sống yên ổn. Cũng may hơn 800 năm trước, Vũ Tiên Các đương nhiệm các chủ linh nhất chân nhân phá kiếp thành tựu kết đan chi cảnh. Chấp trưởng Càn Thiên Hỏa Linh Châu, đạo trích không dám tiếp tục phạm, Vũ Tiên Các tại yêu, mà hạt cảnh sản nghiệp cũng vững chắc xuống. Hơn 800 năm xuống tới, Vũ Tiên Các dù chưa có thể tái xuất một tôn kết đan chân nhân, nhưng linh nhất chân nhân đạo hạnh lại càng thêm cao thâm. Có hắn tọa trấn, Vũ Tiên Các kinh doanh sản nghiệp, Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn cũng cần mua mấy phần chút tình mọn. Một ngày này, Vũ Tiên Các trụ sở đi về hướng Đông Huyền Nguyên Thủy Cảnh 70.000 dặm bên ngoài. Thiên Hạc trong hồ, linh nhất chân nhân một bộ bạch bào, chắp tay sau lưng, tại trước người, hai tên lão giả đứng thẳng, lại là Vũ Tiên Các bên trong hai vị trưởng lão, thủ hạ đều có không ít sản nghiệp, là linh nhất chân nhân phụ tá đắc lực, tương đối tráng kiện, tóc toàn bộ là màu đen, gọi là Triệu Dương, hai tóc mai ngân bạch, khuôn mặt gầy gò, gọi là Minh Chiêu Tử. Trong đó Triệu Dương ngay tại báo cáo, tình huống chính là như vậy. Linh nhất chân nhân cùng Minh Chiêu Tử liếc nhau, Minh Chiêu Tử nhìn về phía Triệu Dương, đi đầu lên tiếng hỏi, Triệu huynh, người kia chỉ rõ muốn huyễn sóng biển. Không tệ, kia liệt hỏa tán nhân nói là nhìn chúng huyễn sóng cảnh biển gây nên. Muốn đem huyễn sóng trong biển, làm kim cây chỗ 500 dặm mua xuống. Lão phu không dám làm chủ, chuyên tới để xin chỉ thị các chủ. Triệu Dương hướng Minh Chiêu Tử giải thích, lại xông linh nhất chân nhân chắp tay một cái. Huyễn sóng biển, Minh Chiêu Tử nhíu mày, trầm ngâm nói, huyễn sóng trong biển, trừ mấy ngàn gốc lam kim cây, lại không thể ca ngợi chỗ. Nói lên cảnh trí, so huyễn sóng biển phong cảnh tú lệ địa giới phong phú. Hoàn toàn không có tất yếu hao phí linh thạch cầu mua huyễn sóng biển. Chẳng lẽ là người này phát hiện huyễn sóng trong biển bí bảo? Hoặc là khai quật ra lam kim cây, lam kim thuần dịch diệu dụng? Không nhất định, Triệu Dương lắc đầu nói. Huyễn sóng biển lơ lỏng bình thường. Tu sĩ vãng lai vô số năm tháng. Thậm chí các chủ đã từng tự mình đi dò xét qua. Trừ lam kim cây bên ngoài, chỉ là bình thường địa giới mà thôi. Lam kim thuần dịch thuần hương giống như rượu. Nếu nói cái khác giá trị, ta Vũ Tiên Các luyện đan sư nghiên cứu 800 năm. Đều không thể suy nghĩ ra thành tựu, sợ là coi là thật không còn tác dụng. Minh Chiêu Tử nhìn về phía Triệu Dương, kia Triệu huynh coi là liệt hỏa tán nhân một thân ma diễm ngập trời. Rõ ràng là ma đạo tu sĩ, lão phu coi là kẻ này chiếm cứ huyễn sóng biển, nói là vì cảnh trí, bất quá đồ làm cho người ta cười, làm theo yêu cầu không phải thật, nhưng không nên quên, huyễn sóng biển ở vào Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông chỗ giao giới, thủy vực hẹp dài, lại nhiều hòn đảo, đem kiến tạo thành tiến công Huyền Nguyên Tông lô cốt đầu cầu không có gì thích hợp bằng. Triệu Dương vuốt vuốt hàm dưới sợi râu, chậm rãi mà nói, Triệu huynh ý là, cái này liệt hỏa tán nhân là Bạch Cốt Ma Tông người. Minh Chiêu Tử vặn lông mày hỏi, như vậy nồng đậm ma công, trừ Bạch Cốt Ma Tông bên ngoài, lão phu nghĩ không ra người thứ hai, người này cố ý hiển lộ ma công bên ngoài, sợ cũng là đang nhắc nhở ta Vũ Tiên Các. Triệu Dương sắc mặt có chút nghiêm túc, Minh Chiêu Tử nghe được cái này, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, không khỏi quay đầu, nhìn về phía một bên chưa phát một lời linh nhất chân nhân. Linh nhất chân nhân mặt bạch như ngọc, thanh tú tuấn lãng, nhìn về phía Triệu Dương khẽ cười nói, huyễn sóng biển hàng năm ích lợi không đủ 30 khối linh thạch, vốn là gân gà. Đã người kia nguyện ý muốn cho hắn chính là cái này, Minh Chiêu Tử có chút không cam tâm, dù là hàng năm vẻn vẹn 30 khối linh thạch ích lợi, cũng là Vũ Tiên Các sản nghiệp, nhưng liên tục không ngừng bổ ích, một năm, hai năm không đáng chú ý, 10 năm, 100 năm góp nhặt, cũng là một số lớn tiền thu. Linh Nhất chân nhân đưa tay, ngừng lại Minh Chiêu Tử, tiếp tục nói, không chỉ huyễn sóng biển, cái khác ngoài tầm tay với sản nghiệp, hoặc là có cũng được mà không có cũng không sao sản nghiệp. Có thể xuất thủ tận lực xuất thủ, lần này Huyền Nguyên Tông hai vị thái thượng trưởng lão bị trọng thương. Ngay cả tam tài thanh ninh quyển đều ném đi hai kiện. Bất luận là Huyền Nguyên Tông vẫn là Bạch Cốt Ma Tông, đều muốn làm thật, hai tông đại chiến, Thiên Du Sơn cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, đại loạn cùng một chỗ, nào có thanh tịnh địa, có thể bỏ qua sản nghiệp đều mất đi, đem nhân thủ cường điệu đặt ở hạch tâm sản nghiệp, kia huyễn sóng biển dù cho không có liệt hỏa, tán nhân cầu mua, sớm tối cũng là muốn xuất thủ, mặc kệ hắn có phải là Bạch Cốt Ma Tông người. Bán cái tốt cho hắn chính là Linh Nhất chân nhân có thể tại Vũ Tiên Các xuống dốc lúc nghịch thế mà lên, đem Vũ Tiên Các phát triển lớn mạnh. Như thế nào phàm nhân nhãn lực, quyết đoán, tất cả đều không thiếu, mới có hôm nay Vũ Tiên Các. Triệu Dương, Minh Triều Tử nhìn nhau. Triệu Dương gật đầu, lão phu cái này đi cùng liệt hỏa tán nhân thương nghị giá cả. Linh Nhất chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ gì. Huyễn sóng biển ở vào Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông giao giới, bị Vũ Tiên Các chiếm cứ, có người chuyên quản lý. Huyễn sóng biển xa không có Tụ Vân Sơn mạch hoặc là Huyền Nguyên thủy cảnh rộng lớn, nó đất nam bắc khác xa nhất 3000 dặm, đồ vật cách xa nhau xa nhất 4000 dặm, là một chỗ hẹp dài như thoi đưa thủy vực. Một ngày này, tối sầm bào tu sĩ xuất hiện tại huyễn sóng trên biển. Tại bên cạnh người, một bạch bào tu sĩ cười ha hả chỉ vào phía dưới nói: "Liệt hỏa đạo hữu, nơi đây chính là huyễn sóng biển. Phía dưới thủy vực, có một hẹp dài hạ xuống hẻm núi, chính là lam kim cây chỗ. Ước chừng có 3000 gốc ngàn năm lam kim cây, 300 gốc vạn năm lam kim cây, cùng 36 gốc 10 vạn năm lam kim cây." Triệu Dương từ trong ngực lấy ra một chi lệnh kỳ, đưa cho vị này tự xưng liệt hỏa tán nhân áo bào đen tu sĩ. Miệng nói, đây là khống chế phía dưới lam kim rừng cây khu vực trận pháp tổng trụ cột. Lam kim thuần dịch có thể so với đỉnh cấp rượu ngon. Luôn có tu sĩ len lén lẻn vào, làm ta Vũ Tiên Các tổn thất không nhỏ. Thế là bày ra trận pháp, nhưng cách trở trúc cơ tu sĩ xuất nhập, linh hư tu sĩ một khi xâm nhập, trận pháp dù ngăn không được, nhưng cũng có thể dự cảnh. Về phần kết đan chân nhân, Triệu Dương cười cười, không có tiếp tục nói hết. Liệt hỏa tán nhân tiếp nhận lệnh kỳ, khẽ gật đầu. Kết đan chân nhân nếu là không nỡ mấy khối linh thạch chui vào lam kim rừng cây uống trộm thuần dịch, Vũ Tiên Các cũng không có cách nào. Bất quá bực này không muốn thể diện hành vi cầu thả kết đan chân nhân, cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Chí ít Vũ Tiên Các trưởng khống huyễn sóng biển cái này 800 năm còn chưa bao giờ từng gặp phải, ngược lại là linh hư trúc cơ tu sĩ càng khiến người ta đau đầu, khiến người phiền phức vô cùng. Huyễn sóng nước biển vực không nhỏ, tuy nói thuộc về ta Vũ Tiên Các, nhưng trừ lam kim cây chỗ hẻm núi bên ngoài, cái khác địa giới có nhiều tán tu, tiểu môn tiểu phái chiếm cứ, cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt. Điểm này liệt hỏa đạo hữu mới tới lúc, lão phu đã phân trần rõ ràng. Triệu Dương nhìn xem liệt hỏa tán nhân, miệng nói, cái này vài ngày, Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông ma sát càng nhiều càng nhiều. Càng lúc càng lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một trận đại chiến không thể tránh né. Triệu Dương là đánh đáy lòng tán thành, đem một chút không trọng yếu sản nghiệp ném ra ngoài. Bộ hiện, để tránh đại chiến cùng một chỗ được cái này mất cái khác. Ngược lại tổn thất lớn hơn. Cái khác sản nghiệp dễ nói, huyễn sóng trong biển, chỉ có lam kim cây có chút giá trị, nhưng lam kim thuần dịch dù sao chỉ là hưởng lạc chi vật. Đối tu vi, tông môn không quá mức đại dụng, tại thời chiến, khó tránh khỏi hàng ế, là lấy. Huyễn sóng biển tại Triệu Dương Trưởng khống không ít chuẩn bị xuất thủ sản nghiệp bên trong. Thuộc về so sánh khó xuất thủ, lúc này lại là xuất thủ trước nhất. Triệu Dương trong lòng cũng có vui vẻ. 500 dặm phương viên, đầy đủ, Liệt Hỏa Tán Nhân thản nhiên nói. Toàn thân bị áo bào đen bao phủ, chỉ lộ ra trên dưới đóng mở miệng. Trên thân mang theo mấy phần quỷ dị khí tức. Tại Triệu Dương xem ra, càng là ma đạo khí tức nồng đậm, nhất định là ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Cũng không biết có phải là Bạch Cốt Ma Tông người. Triệu Dương trong lòng suy đoán, chợt lại lắc đầu, có phải là cùng ta có liên can gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.